Nhân gian thí luyện trò chơi, tác giả, Lộng Thanh Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 204, chương 204 lễ mừng, 13, Yến Vân từ trường phố này đầu đi đến một khác đầu. Tổng cộng 1.800 bước, 7 cái trò chơi, lăng là không có một cái trò chơi có thể ngăn cản hắn nện bước. Đúng là năm đó hắn muốn sát A khu vị kia đại lão giống nhau. 33 đao, đao đao không rơi không? Ô nha tiên sinh bị khí đến rớt mau, rồi lại không thể nề hà. Chung quanh các người chơi đều sợ ngây người. Một truyền 10, 10 truyền 100, càng ngày càng nhiều người biết vừa mới bước lên sổ đen đệ nhất danh vinh giặc ở chỗ này làm trò chơi. Hoặc là càng nói đúng ra, là phá quan, thế như trẻ tre, bẻ gãy nghiền nát, nguyên bản đa dạng chồng chất lễ mừng trò chơi. Tới rồi trước mặt hắn căn bản không đủ xem siêu mà mọi người cũng rốt cuộc từ hắn phương thức. Chiến đấu chuyển biến, cùng với mơ hồ truyền ra tới nội tình tin tức, nhận thấy được này vinh giặc đã phi bỉ vinh giặc, tuy rằng vĩnh dạ thành nội không có di động như vậy tức thời thông tin công cụ. Nhưng tin tưởng nếu không bao lâu, chân tướng liền sẽ truyền bá mở ra, ô nha tiên sinh đúng là bởi vì điểm này. Cho nên mới phá lệ sinh khí. Giáp 001-09 ở năm đó lễ mừng tượng nhất chiến thành danh. Chẳng lẽ lúc này đây cũng muốn ở lễ mừng tượng lại lần nữa nổi danh sao? Kia hắn có phải hay không còn muốn lại đi đồ một lần thần? Này sao lại có thể? Ô nha tiên sinh tuyệt không có thể làm loại sự tình này lại lần nữa phát sinh. Nhưng hắn minh tư khổ tưởng. Như cũ nghĩ không ra cái gì hảo biện pháp ngăn cản. Chỉ có thể không ngừng mà cấp Yến Vân kích phát trò chơi. Chế tạo phiền toái, nhưng không có gì trò chơi thật sự có thể làm khó Yến Vân. Chẳng sợ ô nha tiên sinh cho hắn an bài tốn thời gian rất dài. Yến Vân cũng có thể dùng vinh giặc kia chỉ đồng hồ quả quýt. Điều tiết khống chế thời gian, theo Yến Vân đi bước một tới gần trung tâm khu. Càng ngày càng nhiều ánh mắt bị hấp dẫn lại đây. Các người chơi hoặc ngẩng đầu nhìn ô nha tiên sinh, hoặc duỗi dài cổ đi xem Yến Vân. Tấm tắc bảo lạ, đây là đang làm gì? Hắn muốn cùng ô nha tiên sinh đối chọi sao? Thiên nột, thứ 9 cái, đây là thứ 9 cái trò chơi. Người này rốt cuộc là ai? Hắn không phải vinh giặc đi. Phía trước miêu thất liền thay đổi tim, người này có thể hay không? Ngọa tào, đây là cái gì đấu pháp? Ngoa kép, các bên đường, nóc nhà, không cần kích phát lễ mừng trò chơi an toàn mảnh đất. Đều chen đầy người chơi, mà ở trong đám người, bóng ma bao phủ nào đó sân thượng bên cạnh, đường thấu cùng cận thừa cũng ở quan vọng. Lần này, rốt cuộc đến phiên bọn họ ẩn thân chỗ tối bàng quan hết thảy. Đồ thần tiểu đội đội trưởng, quả nhiên rất cường hãn. Phong cách cũng cùng Lâm Nghiên Đông khác nhau rất lớn, cận thừa ôm cánh tay. Nói, đường thố lấy trầm mặc tán đồng, hắn đối Yến Vân hiểu biết, bất quá đôi câu vài lời. Nhưng như vậy một vị anh hùng dường như nhân vật, cho dù là cất giấu dã vọng kiêu hùng, đều không phải là giấu đầu lộ đuôi hạng người. Nếu nói Lâm Nghiên Đông có thể bày mưu lập kế với ngàn dặm ở ngoài. Như vậy Yến Vân, chính là cái kia ở trước trận xung phong đại tướng. Nếu không có này phân gương cho binh sĩ quyết đoán, hắn cũng không có khả năng tụ tập khởi toàn bộ đồ thần tiểu đội tinh anh. Vung tay một hô, liền dám kiếm chỉ thần linh. Tạo thế, đường thố nói ra cái này từ. Như vậy xem ra, hắn cuối cùng mục đích địa chính là trung tâm khu lễ vật sơn. Vạn chúng chú mục dưới cùng ô nha tiên sinh ngạnh cương. Một đường quá quan trảm tướng, lại tập tế tích phân đi lễ vật sơn đổi lấy khen thưởng. Trận này trở về tú cũng là đủ long trọng, liền tính hắn cuối cùng không thể giết ô nha tiên sinh. Tên tuổi cũng đủ vang dội, này chỉ quạ đen thật không hổ là cái thiết cọc lốc. Thế nhưng có thể bị lợi dụng đến như vậy hoàn toàn, cận thừa nói. Lời tuy như thế, hai người lại đều không có đi quầy nhiễu ý tứ. Giấu ở chỗ tối tĩnh xem này biến, không bao lâu, bàng quan người chơi chung đã có người mở ra đánh cuộc bàn. liền đánh cuộc Yến Vân cuối cùng có thể đi đến nơi nào. Một cái trò chơi qua đi, lại một cái trò chơi qua đi, tiền đặt cược càng lúc càng lớn, các người chơi trong mắt kinh ngạc cũng càng lúc càng lớn. Toàn bộ quá trình khẩn trương kích thích, lại thực dài lâu, dù sao cũng là như vậy nhiều trò chơi chồng chất, chẳng sợ Yến Vân tốc độ lại mau, lại lợi hại, cũng yêu cầu thời gian. Rát, Ô Nha tiên sinh bị tức giận đến đã nói không ra lời. Yến Vân hơi thở phì phò, phất đi trên cằm sắp nhỏ giọt mồ hôi, ngẩng đầu hỏi, Ô Nha tiên sinh, người biết ta nhiều năm như vậy bị nhốt ở ma giống. Ở lúc sớm nhất còn không có mất đi chính mình ý thức trước. Suy nghĩ cái gì sao? Ô Nha tiên sinh, câm miệng, Yến Vân, ta suy nghĩ ta rốt cuộc vì cái gì sẽ thất bại. Thần linh xem ta cuối cùng liếc mắt một cái, tràn ngập từ bi cùng thương hại, hắn cũng không có tự mình đối ta ra tay, chân chính đem ta đánh rớt huyền nhai, là Ô Nha tiên sinh, Ô Nha tiên sinh, câm miệng, Yến Vân, người kia là ngươi sao? Không phải ngươi đi, Ô Nha tiên sinh, ngươi câm miệng, hắn càng là cuồng loạn, Yến Vân liền càng thong dong, ta ở tìm hắn, tí tách đồng hồ quả quýt kim dây chuyển động. Thời gian động lại, chung quanh 300 mễ nội duy nhất còn có thể nhúc nhích Yến Vân một bước tiến lên trước. Lại lần nữa rút đao đem một cái trò chơi NPC chém xuống. Máu tươi bắn tung tóe tại trên mặt hắn khi, hắn khóe miệng cười thoạt nhìn hơi hiện lãnh khốc. Bổn Ô Nha tiên sinh không biết ngươi đang nói cái gì. Ngươi cái này đáng chết, đáng giận đồ thần giả. Ngươi tồn tại chính là đối thần linh khinh nhờn. Đồ thần giả, một chúng các người chơi rốt cuộc từ Ô Nha tiên sinh bạo nộ lời nói chung. Đồng thời tiếp thu tới rồi Yến Vân thân phận thật sự. Thấy thế, cận thừa đưa lỗ tai cùng đường thố nói vài câu nói khẽ. Đường thố gật gật đầu, cận thừa liền thối lui tới, trong chớp mắt biến mất ở sân thượng một khắc sườn. Không bao lâu, Yến Vân cùng đồ thần tiểu đội chuyện xưa liền bắt đầu ở người chơi bên trong truyền lưu. Lại nói đến sinh động như thật, quang đồ thần tiểu đội rốt cuộc có bao nhiêu người liền có 3 cái phiên bản. Một mảnh ồ lên dưới, đánh cuộc bàn càng khai càng lớn, tới gần trung tâm khu bên cạnh tử quán, cận thừa mang mặt nạ du tẩu ở người chơi bên trong. Trong tay một phen tiểu đao tung bay như con bướm, bang, một tiếng chát nhập chiếu bạc, đưa tới tư phương ghé mắt. Ta đánh cuộc Yến Vân có thể thuận lợi đến lễ vật sơn, hắn đẩy ra đám người. Lại nhẹ nhàng mà thanh đao rút ra, cười nói, thời gian liền ở đêm nay 8 giờ trước kia, bên ngoài. Đường thố ở các tháp đỉnh cùng sân thượng chi gian nhảy lên. Đi theo Yến Vân một đường tiến lên, đường Yến Vân lần thứ 2 bị một cái trò chơi ngăn lại khi. Đường thố cũng ở cách đó không xa nóc nhà dừng lại. Đôi tay cắm ở áo gió trong túi, biểu tình đạm mạc, lúc này Ô Nha tiên sinh rốt cuộc bất kham xấu hổ buồn bực. Một cái lắc mình từ mọi người trong tầm mắt biến mất. Nhưng Yến Vân phiền toái cũng không có kết thúc, lễ mừng trò chơi vẫn là một người tiếp một người bị kích phát. Căn bản vô pháp tránh né, các người chơi cũng không hẹn mà cùng mà có loại dự cảm. Ô Nha tiên sinh nhất định còn sẽ lại trở về. Ô Nha tiên sinh đi nơi nào đâu? Hắn đi gờ khô, ta muốn giáp 00109 chết. Hắn đối với Tiêu Đồng chính là một đốn vũ điệu. Đổi lấy Tiêu Đồng bình tĩnh hỏi lại, ngươi hiện tại có biện pháp làm ta đi ra ngoài. Tiêu Đồng ánh mắt đen kịt, sâu không thấy đáy, tuy là Ô Nha tiên sinh nhìn, đều như một chậu nước lạnh vào đầu bát hạ, thế nhưng làm hắn khôi phục chút lý trí. Bổn Ô Nha tiên sinh không gì làm không được, đương nhiên có thể nghĩ cách làm ngươi đi ra ngoài, nhưng là cái gì, nhưng là giết 00109 hậu quả, ngươi đến chính mình gánh vác, bổn Ô Nha tiên sinh cũng sẽ không lại vì ngươi làm cái gì, ta biết, hắn chỉ là vĩnh dạ thành. Giám ngục trưởng, hành xử chính là giam giữ phạm nhân quyền lợi. Lại không có quyền bằng chính mình ý nguyện quyết định người chơi sinh tử. Nếu hắn đi ra ngoài, giết chết Yến Vân, như vậy hậu quả chắc chắn là đối mặt vĩnh dạ thành nghiêm trị. Nhưng hắn muốn đi ra ngoài, hắn cần thiết muốn gặp đến Lâm Nghiên Đông, mà Ô Nha tiên sinh biện pháp, là đem gờ khu nạp vào nào đó lễ mừng trong trò chơi. Cứ như vậy, trò chơi bao trùm khu vực cùng gờ khu sinh ra trọng điệp, liền sẽ sinh ra bác, Tiêu Đồng chỉ cần không rời đi trò chơi phạm vi, liền sẽ không bị phán định vi phạm quy định. Ô Nha tiên sinh vẫn luôn kéo dài tới hiện tại mới tìm Tiêu Đồng. Cũng không phải là bởi vì hiện tại mới nghĩ đến này biện pháp, mà là biện pháp này đối Ô Nha tiên sinh tới nói, xử lý lên cũng có chút cố hết sức, nói không chừng cuối cùng cũng sẽ đã chịu trừng phạt. Tiêu Đồng một ngụm đáp ứng, đảo đỡ phải Ô Nha tiên sinh lại rồi dám mơ siêu. Lúc này Trương Tam rốt cuộc đến xe khô. Hắn bởi vì trò chơi trì hoãn thời gian, lại phí một phen công phu hỏi thăm mới nghe được Đường Tố đám người đặt chân khách sạn. Trong lòng ẩn ẩn có, đã muộn rồi, cảm giác. Quả nhiên, chờ hắn đến lúc đó, cận thừa, Đường Thấu cùng Văn Hiểu Minh một cái đều không ở, chỉ Diễm ba người tổ không thể tín nhiệm hắn, làm hắn thấy Lâm Nghiên Đông. Trương Tam cũng thế, nói ngắn lại, Tiêu Đồng làm Lâm Nghiên Đông đi gặp hắn, nếu không hắn liền sẽ chủ động tới tìm Lâm Nghiên Đông. Các người cần phải đem những lời này truyền cáo cho cận thừa. Trương Tam xoay người liền đi. Hắn cảm thấy nơi đây cũng không nên ở lâu. Tin tức truyền lại trì hoãn hồi lâu. Nói không chừng Tiêu Đồng dây tiếp theo liền phải tới. Lúc này không chạy càng đãi khi nào. Nhưng hắn không nghĩ tới chính là, hắn còn không có chạy ra rất xa, gờ khu kích phát trò chơi tin tức liền truyền khắp toàn thành. Đinh. Chúc mừng người chơi kích phát khu vực trò chơi, Đào Phạm Z cứu rỗi, trò chơi phạm vi, Khô Lăng phố đến Bình An phố dọc tuyến cùng với toàn bộ G khu. Thỉnh nên trong phạm vi kích phát bổn trò chơi sở hữu người chơi. Hiệp trợ giám ngục trưởng bắt giữ Đào Phạm Mơ Siêu, này nhất định là cái không giống tầm thường trò chơi, thế cho nên bắn toàn thành thông cáo. Trương Tam trong lòng lột bột một chút. Khô Lăng phố đến Bình An phố dọc tuyến, này không phải bao gồm hắn hiện tại nơi khu vực sao? Đào Phạm Z, sẽ là Trương Tam Trương sao? Hắn chạy nhanh mở ra hệ thống giao diện xem xét, quả nhiên thấy được một cái đỏ tươi, Đào Phạm tiêu chí. Ta ngày, như vậy chơi liền không phúc hậu đi, Trương Tam nghĩ thầm chính mình mới vừa đem tin tức truyền tới. Chính là tá ma giết lửa cũng không nhanh như vậy. Không, lúc này Lâm Nghiên Đông khả năng còn không có thu được tin tức đâu. Ở trong lòng hắn, Tiêu Đồng như cũ là hận hắn. Mặc dù thu được tin tức, cũng không biết Tiêu Đồng muốn gặp hắn chân chính mục đích. Từ cập này, Trương Tam một phách đầu, lại trở về chạy. Phía trước, Đường Thấu nghe được hệ thống bá báo sau, mày nhíu lại, hắn dám khẳng định này sau lưng nhất định có Ô Nha tiên sinh đang làm trò quỷ. Nhưng hắn đem Tiêu Đồng liên lụy tiến vào, Tiêu Đồng có thể nghe hắn, nhất định có cái gì hắn không biết sự tình đã xảy ra. Bất quá này cũng vẫn có thể xem là một thời cơ. Bọn họ phía trước 5 lần 7 lượt muốn gặp Tiêu Đồng. Mục đích chính là vì kiềm chế Lâm Nghiên Đông, ai biết mỗi lần đều có đột phát sự kiện, trì hoãn, hiện tại Tiêu Đồng chính mình xuất hiện, đỡ phải bọn họ lại tiến gờ khu. Từ cập này, Đường Thố lấy ra một cái Văn Hiểu Minh đặc chế đạn tín hiệu bậc lửa. Rồi sau đó nhanh chóng rời đi tại chỗ, chờ người chơi khác nghe thấy động tĩnh nhìn qua, hắn sớm đã không ở tại chỗ, mà đạn tín hiệu cụ thể truyền đạt nội dung. Cận thừa, Văn Hiểu Minh cùng bị an bài đến rõ ràng lãnh mâu đều biết. Nó kêu, treo đầu dê bán thịt chó. Hết chương.